Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 598 đạo lý. Thành quân đoàn người cũng không tức giận. Phù gia ba vị lão tổ bao che cho con Tâm Nhi. Bọn họ đã sớm kiến thức quá, có thể che chở Tịch Ly. Cũng là chuyện tốt, bọn họ tuy rằng cũng muốn che chở Tịch Ly. Chính là có đôi khi, thân là đạo môn mấy thế lực lớn chi nhất, có chút địa phương lại không thể đủ giống phù gia như vậy, đương nhiên này cũng có bọn họ thực lực. Không bằng phù gia nguyên nhân, Trác Cẩm nhẹ nhàng phun ra một hơi nhi, trong lòng biến cường dục. Niệm lại lần nữa tăng mạnh, bị nhà mình lão tổ mang về phòng Tịch Ly. Yên lặng ngậm miệng lại, chờ đợi bọn họ răn dậy, chẳng qua. Ngoài dự đoán chính là, lần này, ba cái lão tổ cùng một chúng thúc thúc bá bá không có răn dậy nàng, đối thượng Tịch Ly có chút hoang. Mang đôi mắt, Phù Phong tức khắc tính tình lại tới nữa, hắc. Như thế nào mà, một ngày không ai mắng, ngươi còn không thoải mái. Tịch Ly vội vàng lắc đầu, Phù Phong tức giận hừ hừ, Phù Thập Cửu. Nhớ kỹ, thực lực mới là nói chuyện tự tin. Hôm nay chúng ta cho ngươi chống lưng, là bởi vì chúng ta Phù gia còn có cái kia thực lực. Thế nhân còn sợ hãi chúng ta, cho nên mới không dám hé răng. Đẻ nặng, chính là một khi chúng ta không có cái kia thực lực. Hết thảy đều là uổng nói. Lão Phu tuy rằng có khi thực vui mừng ngươi có kia viên xích tử chi tâm. Hiểu được cảm ơn, tâm tàng đại ái. Chính là Lão Phu cũng chán ghét ngươi kia trái tim. Thế gian này không phải ngươi một người. Ngươi cho rằng một mình một người kháng hạ vài thứ kia. Thực ghê gớm. Không, ở Lão Phu trong mắt, quả thực ngu không ai bằng. Thế nhân thất tình lục dục. Bắt nạt kẻ yếu chẳng qua là mênh mông biển rộng chung một chút. Vĩnh viễn không cần đi khảo nghiệm thứ này. Người kháng hạ đồ vật, những người đó chưa chắc không thể kháng hạ. Chỉ là muốn trả giá tương ứng đại giới thôi. Nhưng là, ngươi phải hiểu được, chỉ có trả giá tương ứng đại giới, thế nhân mới có thể đi làm, mới có thể đi quý trọng. Mà không phải ngươi một người ở nơi đó làm, ở nơi đó thừa nhận. Ngươi một người làm sự tình, đến cuối cùng, chỉ là ở cảm động chính ngươi. Đi tới, đều là phải có đồ vật đi chống đỡ. Hủy diệt, mới có tân đồ vật xuất hiện. Đây là hiện thực, ngươi phải làm, không phải đi giúp bọn hắn thừa nhận. Diệp Tĩnh Giao cùng Lệ Nam Tiêu bị Ngự Kiếm Tông một chúng trưởng lão phong chủ mang về, quỳ xuống. Diệp Tĩnh Giao theo lời quỳ xuống, sư thúc, Lệ Nam Tiêu còn muốn nói cái gì đó. Một trận uy áp trực tiếp đánh úp lại, phanh. Xương bánh chè hung hăng nện ở trên mặt đất, Lạc Ôn Thần nhìn quỳ gối phía dưới hai người, hai cái. Đều là Ngự Kiếm Tông lấy làm tự hào thiên chi kiêu tử, một cái là Ngự Kiếm Tông đại sư huynh. Một cái là Ngự Kiếm Tông đại sư tỷ. Hai cái đều bị Ngự Kiếm Tông giao cho trọng vọng, chính là hiện giờ lại đã xảy ra chuyện như vậy mà. Từ chuyện này, cũng từ mặt bên phản ứng ra. Hai người ở nào đó phương diện không đủ, các ngươi hai người. Có phải hay không cho rằng, người khác ở địa bàn của ngươi, liền phải thành thật ngốc. Sư thúc, câm miệng, đặc biệt là ngươi, Lệ Nam Tiêu. Ngày thường, bản tông chủ xem ngươi là Ngự Kiếm Tông đại sư huynh. Không đi phất ngươi thể diện, chính là ngươi nhìn xem ngươi. Nhìn xem ngươi hôm nay làm sự tình. Ngươi có một cái làm Ngự Kiếm Tông đại sư huynh bộ dáng sao? Lệ Nam Tiêu còn muốn phản bác, ngươi không phân xanh đỏ đen trắng. Ở không có chứng cứ tiền đề hạ, sốc người khuyết điểm, nói kia vạn đạo tông Trác Cầm hùng hổ dọa người. Chính là ngươi đâu? Ngươi nhìn một cái chính ngươi. Kia Trác Cầm cánh tay là như thế nào đoạn rớt? Các ngươi không biết sao? Tu tiên giới thế nhân không biết sao? Cánh tay hắn là ở bảo hộ trọng nguyên giới. Cùng dị tộc đại chiến thời điểm. Rớt, Linh Khư Tông cùng Vạn Đạo Tông ở trong trận chiến đấu đó ngã xuống nhiều ít tu sĩ. Đường đường một cái Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong đại sư huynh phế đi tay phải. Kinh mạch đan điền bị hao tổn. Thế nhân có bao nhiêu thật sự cảm tạ với hắn. Bổn đạo nhân không nói. Có bao nhiêu tu sĩ ở này sau lưng châm chọc mỉa mai. Bổn đạo nhân cũng mặc kệ. Nhưng là ngươi, thân là Ngự Kiếm Tông đại sư huynh, lại ám phúng hắn. Ngươi đây là muốn học những cái đó không biết trời cao đất dày. Lòng lang dạ sói đồ vật cắn ngược lại một cái sao. Đối thượng Lạc Ôn Thần thất vọng đôi mắt. Lệ Nam Tiêu sắc mặt có chút tái nhợt. Muốn phủ nhận, Lạc Ôn Thần cười lạnh, còn có. Ruồi bọ không đinh vô phùng trứng. Bang! Lệ Nam Tiêu chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng rát đau. Ngươi cho rằng tu tiên giới chỉ có ngươi một. Ngươi là thông minh sao? Không! Ngươi ngu không ai bằng. Có bao nhiêu tu sĩ nhìn chằm chằm kia cơ duyên? Chính là có ai ngoi đầu sao? Ngươi liền không giống người thường sao? Ngươi liền phải đi mạo cái kia đầu. Đừng nói những cái đó ngầm xú mương lão thử tâm tư như thế nào. Chính là cuối cùng Tịch Ly nàng đem số phận trả lại phù không chín dưới chuyện này. Thế nhân liền tính không đem nàng cung lên. Cũng đến thu kia ghê tởm tâm tư. Nàng là bò thượng 3000 hồn thang. Nàng dùng tánh mạng đổi lấy đồ vật. Lại trả về cho thế giới này sinh linh. Các ngươi những người này. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Có cái gì thể diện đi hỏi người khác? Ngươi là muốn ta Ngự Kiếm Tông cũng trở thành kia sinh hoạt ở xú mương không thể gặp quang lão? Thử sao? Ngươi là muốn ta Ngự Kiếm Tông bồi ngươi trở thành thế nhân kêu đánh kêu giết đối tượng sao? Nói tới đây, Lạc Ôn Thần nhìn thoáng qua Ngôn Tịch, còn có ngươi, biết sự tình lúc sau, lại vì bảo tồn buồn cười mặt mũi, muốn đè nặng. Ngươi đó là bảo tồn ta Ngự Kiếm Tông mặt mũi sao? Lạc Ôn Thần đi bước một bước lên đài cao. Nhìn nhất trung tâm sở hữu tông môn tiền bối bức họa, ta Ngự Kiếm Tông có thể ở tu tiên giới sừng. Sững không ngã, là ta Ngự Kiếm Tông vô số tông môn tiền bối lập hạ vinh dự. Bọn họ chịu thế nhân tôn kính. Kiếm tu, trong lòng có kiếm, cũng có kiếm đạo. Lệ Nam Tiêu đối thượng trên đài cao vô số bức họa đôi mắt. Đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu thực, sư thúc mỗi một câu. Phảng phất đều là đánh ở hắn trong lòng. Đánh vào hắn trên mặt. Làm đầu óc của hắn hôn mê, sư thúc. Sư thúc, chính là ngay lúc đó tu sĩ đều là. Bang, phanh, Lệ Nam Tiêu thân mình trực tiếp bay ngược nện ở trên vách tường. Đột nhiên hộc ra một búng máu, ngươi quả thực không biết hối cải. Ngay lúc đó tu sĩ. Lúc ấy có bao nhiêu tu sĩ? Ngự Kiếm Tông chiếm cứ nhiều ít. Những cái đó đệ tử phủng ngươi. Nhường ngươi. Những cái đó xem náo nhiệt tu sĩ. Tâm tư có bao nhiêu là chính. Có bao nhiêu muốn đục nước béo cò. Bọn họ có thể đại biểu tu tiên giới sao? Có thể sao? Lệ Nam Tiêu. Bổn đạo nhân nói cho ngươi. Không thể. Ngươi tin hay không? Chỉ cần kia Tịch Ly đi ra ngoài nói các ngươi muốn tìm hiểu nàng cơ duyên. Hoài nghi nàng làm những chuyện như vậy. Không cần Vạn Đạo Tông. Phù gia ra tay. Tự nhiên có vô số tu sĩ nguyện ý vì nàng ra cái kia đầu. Bọn họ mặc kệ là thật sự tâm tồn cảm ơn. Vẫn là muốn ở tu tiên giới nổi danh. Cũng hoặc là bán Vạn Đạo Tông. Côn bằng phù gia cùng Tịch Ly một cái hảo. Đều sẽ có khối người. Tu tiên giới trước nay cũng không thiếu một cái bị người đả kích ngụy trang. Lệ Nam Tiêu cùng Diệp Tĩnh giao sở làm. Liền có thể làm Ngự Kiếm Tông trở thành người kia người đều nhìn chằm chằm bia ngắm. Lệ Nam Tiêu sắc mặt trắng bệch. Hết chương.